Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3326, chương 3305. Đồng ý, nghiệm chứng, Mạc Thanh Vân muốn tham gia thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến, không thanh liễu trên mặt hiền. Hiện kinh hãi, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn, nàng liền là suy nghĩ nát óc, cũng không thể lại nghĩ đến. Mạc Thanh Vân lại có loại này dự định, không thanh liễu hơi tưởng tượng, nàng tựu có một cái quyết định, nói, để hắn tham gia thánh chiến tư cách tranh đoạt chiến, cũng không phải là không thể nào sự tình, chỉ là, hắn tu vi tựa hồ chỉ là đại thần cảnh hậu kỳ. Dùng hắn dạng này tu vi, chỉ sợ cũng lấy không được tốt thành tích, đạt được không thanh liễu trả lời. Không Lãm Tán Đồng gật gật đầu. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân chân chính dụng ý, Không Lãm tựu mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, tộc trưởng, Mạc công tử tham gia tư cách tranh đoạt chiến, cũng không phải là hoàn toàn vì tham gia thánh chiến, mà là muốn mượn tư cách tranh đoạt chiến, gia tăng tại Không Huyền Thiên Thánh tộc danh khí. Hắn nghĩ đến, như cùng hắn danh khí đề cao, hắn tại Không Huyền Thiên Thánh tộc cố nhân, chỉ sợ cũng biết được hắn đến. Nghe xong Không Lãm giảng thuật, Không Thanh Liễu hiểu rõ gật đầu. Nếu là như vậy, hết thảy tựu vô cùng hợp lý. Đã dạng này, vậy liền cho hắn một cái cơ hội. Tại Không Thanh Liễu xem ra, chỉ là cho Mạc Thanh Vân một cái tư cách, nàng cũng sẽ không có chút tổn thất. Loại này lấy lòng phương thức vẫn là vô cùng có lời. Ta đã biết, Không Lãm hội ý lên tiếng. Gặp sự tình hoàn thành, Không Lãm không muốn lại lưu lại, đứng dậy hướng Không Thanh Liễu tạm biệt, nói, nếu là không có những chuyện khác, ta trước hết đi lui xuống, đem tin tức cho Mạc công tử dẫn đi. Tốt, Không Thanh Liễu gật đầu. Chợt, Không Lãm tự hướng đại điện đi ra ngoài, đem tin tức này mang cho Mạc Thanh Vân. Không bao lâu, Không Lãm đi vào Mạc Thanh Vân nơi ở, nhìn thấy canh giữ ở trong nội viện ám thần hai người. Hỏi, hai vị, Mạc công tử đi nơi nào, ta có chuyện nói cho hắn biết. Nghe được Không Lãm lời nói, ám thần nói, chủ nhân đang lúc bế quan, nếu là không quá quan trọng sự tình, ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Chờ chủ nhân bế quan kết thúc, chúng ta lại đem tin tức truyền đạt cho hắn. Đương nhiên, nếu như là đặc biệt khẩn cấp sự tình, chúng ta có thể nếm thử tỉnh lại chủ nhân xuất quan. Gặp ám thần nói như vậy, Không Lãm lộ ra do dự biểu lộ, cân nhắc phải làm gì. Rất nhanh, Không Lãm tựu có dự định, nói, sự tình cũng không phải quá gấp. Liền là trước đó Mạc công tử thỉnh cầu ta, giúp hắn thỉnh cầu tham gia tư cách tranh đoạt chiến sự tình. Ta cùng tộc trưởng nói hắn tình, huống, tộc trưởng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho phép hắn tham gia tư cách tranh đoạt chiến. Đã hắn đang lúc bế quan, ta tựu không đi quấy rầy hắn, chờ hắn xuất quan về sau, nhìn hai người thay ta chuyển đạt thoáng cái. Nghe xong Không Lãm ý đồ đến, ám thần hai người không dám thất lễ, vội nói, Không Lãm trưởng lão xin yên tâm, chờ chủ nhân xuất quan, chúng ta nhất định đem tin tức đưa đến. Không Lãm gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi. Đối với ám thần hứa hẹn, nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đưa mắt nhìn Không Lãm rời đi, ám thần hai người tiếp tục tu luyện, tiếp tục thay Mạc Thanh Vân hộ pháp. Không Huyền Thiên Thánh tộc, một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, thánh nữ, ngươi trở về. Trong cốc một đám nha hoàn nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đến gần, đều là rối rít nghênh đón. Tại tai họa ngầm bọn họ nghênh đón lúc, một vị quần áo lộng lẫy thiếu nữ cũng là nhẹ nhàng bước liên tục đến gần. Linh Lung muội muội, người thật đi tìm tộc trưởng, từ bỏ tham gia thánh chiến. Quần áo lộng lẫy thiếu nữ đi đến cái trước bên người, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Nghe được đối phương tra hỏi,